Cực phẩm thần y, chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 614. Nhưng vừa rồi Trần Gia Bảo hành động rất nhanh. Nhiều người còn chưa kịp nhìn rõ. Khi ánh sáng bạc lóe lên, kim bạc đã cắm thẳng vào trán Vương Minh Thành. Trần Gia Bảo có cắm nhầm vị trí không? Bỏ qua sự ngạc nhiên của những người xung quanh, Trần Gia Bảo lấy thêm 2 cây kim bạc. Với tốc độ nhanh hơn trước, với một tia sáng màu bạc, anh ta đâm vào 2 vị trí của Vương Minh Thành. Mọi người lại bàng hoàng, bởi vì 2 huyệt đạo này cũng nằm trên đầu. Còn chưa kịp ngạc nhiên thì ngay sau đó, đã xảy ra chuyện kỳ diệu. Mọi người thấy 3 cây kim bạc cắm trong đầu Vương Minh Thành quay một cách kỳ diệu và tự động. Trong khi Trần Gia Bảo chống tay ở bên cạnh, hoàn toàn không chạm vào cây kim bạc. Trời ạ, Trần Gia Bảo làm sao có thể làm vậy? Mọi người đột nhiên mở to mắt, trong lòng dâng lên sự tò mò mãnh liệt. Chẳng lẽ đây là bí ẩn của thuật châm cứu? Đoàn Sang trong lòng khơi ra một vùng biển bão. Trong lòng hắn biết rất rõ, thuật châm cứu và châm cứu như của Trần Gia Bảo cực nhanh nhưng cực kỳ chính xác. Nếu chăm chỉ lụ kiện tập thêm vài năm nữa, có thể làm được, nhưng muốn kim bạc tự quay thì cả đời cũng không được. Vì chuyện này, trong lòng Đoàn Sang càng thêm chấn động. Trịnh Minh Duy và Lữ Tùng Bách và những tên tuổi lớn khác trong y học Hà Nội, họ đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình cho hành trình khám phá y học Hà Nội và họ cho rằng mình am hiểu. Nhưng phương pháp châm cứu ma thuật của Trần Gia Bảo đơn giản là chưa từng nghe đến. Trong một thời gian, mỗi người đều mở to mắt và muốn xem kinh nghiệm của Trần Gia Bảo. Tác dụng thần kỳ của phương pháp châm cứu là gì? Một lúc sau, mọi người nhìn thấy 3 cây kim bạc cắm trên đầu Vương Minh Thành. Từ từ tạo thành một lớp băng giá. Thậm chí có thể bất chấp cảm giác ớn lạnh nhỏ nhất có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khi mặt Vương Minh Thành đỏ bừng và nóng bừng, trán vẫn còn đổ mồ hôi trên đó. Nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy trước mắt, tất cả mọi người lập tức trợn tròn mắt chờ đợi. Kinh ngạc, Phạm Bạch ngồi bên cạnh Trần Gia Bảo càng cảm thấy thần kỳ. Nhìn Trần Gia Bảo rồi lại nhìn vào kim bạc đang xoay tròn. Đoàn Sang hai mắt bốc lửa, nắm chặt tay, trong lòng thầm thề, Đoàn Sang nhất định phải học. Trịnh Minh Duy kinh ngạc với một chút nghi ngờ và tò mò trong lòng. Đó là một phương pháp kim thuật huyền diệu. Nhìn thấy những cây kim bạc mà Trần Gia Bảo sử dụng có độ dài và kích thước khác nhau, anh ta đã sử dụng phương pháp kim huyền thoại. Không, không thể, tuyệt đối không thể được. Phương pháp kim huyền thoại đã chết, không còn thịt và không có xương, đã thất truyền gần 1000 năm. Cho dù y thuật của Trần Gia Bảo là huyền diệu, nhưng anh ta tuyệt đối không thể học phương pháp kim đó. Được, sau khi cuộc thi đông y kết thúc, anh ta sẽ xem phương pháp châm cứu thực sự có tác dụng thần kỳ này. Bên kia, Lục Hán Dương nắm chặt tay, trên trán nổi lên gân xanh. Nhìn thẳng vào 3 cây kim bạc trên đầu Vương Minh Thành. Không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, giọng nói nhẹ của Lục Bảo Ngọc từ gần đó vang lên. Hán Dương, bây giờ cậu đã biết tại sao tôi bảo cậu không được chống lại Trần Gia Bảo rồi đúng không? Lục Hán Dương thu hồi ánh mắt, sắc mặt xanh mét, im lặng. Lục Bảo Ngọc dường như không nghĩ rằng Lục Hán Dương sẽ trả lời tích cực. Và tự nói, với kỹ năng y thuật ma thuật của Trần Gia Bảo, nếu anh ấy muốn, anh ấy có thể trở thành anh với bất kỳ người có quyền lực nào trên thế giới. Anh có nghĩ rằng gia đình họ Lục và Trần Gia Bảo có thể trở thành anh bè không? Hậu quả sẽ là gì? Có thể, đó sẽ là thảm họa diệt vong của gia đình Lục. Lục Hán Dương sắc mặt thay đổi. Anh ta đột nhiên nắm chặt tay. Sau đó thả lỏng, chua xót nói, chị, em biết, tuy rằng không hòa giải, nhưng em sẽ nghe lời chị, thật sự buông bỏ hận thù với Trần Gia Bảo, không đối đầu với anh ta nữa, như vậy là tốt nhất. Lục Bảo Ngọc gật đầu, cảm thấy rất nhẹ nhõm. Một lúc sau, trong mắt mọi người kinh ngạc hoặc tò mò hoặc bốc hỏa. Trần Gia Bảo rút 3 cây kim bạc trên đầu Vương Minh Thành ra. Cười hờ hững, cảm giác bây giờ thế nào? Vương Minh Thành phớt lờ mồ hôi trên trán và phấn khích đứng dậy nói. Nó không đau nữa. Nó thực sự không đau nữa. Bây giờ đầu và răng không còn đau nữa. Bác sĩ Bảo, kỹ năng của ông thật tuyệt vời. Ông thực sự là một bác sĩ thiên tài. Chà, tất cả mọi người đều náo động. Mặc dù họ đã nhìn thấy phép thuật châm cứu và xoa bóp do Trần Gia Bảo thực hiện. Nhưng họ không ngờ nó lại thần kỳ đến vậy. Chỉ cần 3 cây kim là đã có thể chữa khỏi cơn đau đầu cho Vương Minh Thành. Trần Gia Bảo không ngạc nhiên trước tác dụng của phương pháp điều trị của Vương Minh Thành. Dù sao thì anh ta cũng là người duy nhất biết thuật châm cứu này và mỉm cười. Tôi sẽ kê cho anh 2 loại thuốc nữa. Trong vòng 1 tuần, anh sẽ khỏi bệnh. Cách chương.